Chương 2019, nhốt vào trong địa lao. Một hơn cầu từ đặt trước. Làm sao liền ngươi mẫu thân tính danh đều muốn nghĩ lâu như vậy sao? Sĩ binh cau mày nhìn xem nhân ngư thiếu nữ, tiếp tục hỏi, coi như danh tự tạm thời quên đi, liền chủng tộc cũng không nên quên a. Sĩ binh biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, một mực nghiêm túc nhìn xem nhân ngư thiếu nữ, thuận tiện cứ gọi tới chung quanh các đội hữu. Rất rõ ràng, người này chính là có vấn đề. Theo cả xa đội tàu dưới người thuyền đăng ký đến bây giờ còn là cái thứ nhất xuất hiện dạng này người. Ẹ đi gì Anna căn bản là không có cách mở miệng, cái này căn bản là nàng biên cũng không có biện pháp biên ra. Lúc này cùng nó loạn biên còn không bằng lựa chọn trầm mặc, không phải vậy đến lúc đó sự tình liền sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng là giờ này khắc này nàng 10 điểm sợ hãi, sẽ không khác, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Cái này cũng coi như xong, trọng yếu nhất vẫn là liên lụy Dương Giác Nương, hai người bọn họ khả năng cũng sẽ nhận xử phạt. Làm sao nói không ra lời à nha, là ngươi không nhớ rõ, vẫn là căn bản ngươi liền cùng bọn hắn không phải quan hệ thân thích. Sĩ binh thần sắc nghiêm nghị no y không sai, ta cùng bọn họ đích sắc không phải thân thích, ta là tự mình một người. Ngài 897 Đức Lý Anna nói nghiêm túc, lúc này nàng còn không trực tiếp. Nói thật đến hay lắm, bằng không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Tên của ngươi, tuổi tác, còn có đến cùng đến từ chỗ nào? Sĩ binh tiếp tục nghiêm túc hỏi. Bất quá trong lòng hắn đã có đối nhân ngư thiếu nữ an bài, loại này ngay từ đầu liền nói láo người, là không thể nào tiến nhập trường An Thành. Đến từ chỗ nào ta không thể nói cho ngươi, tuổi tác cùng danh tự ta đã nói thật với ngươi. Eddie Anna 10 điểm nghiêm túc. Giờ phút này dù là không thể để cho nàng tiến nhập đổ bộ, nàng QNZ không cảm thấy có cái gì, dù sao trọng yếu nhất chính là bảo trụ đáy biển bí mật. Đây là đáy biển nhân ngư tộc bí mật, không thể bởi vì nàng một người tùy hứng, liền đem toàn bộ tộc nhân bí mật cũng bại lộ ra ngoài. Ngươi liền không sợ ta không cho ngươi đổ bộ sao? Sĩ binh hết sức tức giận. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Rõ ràng nói láo bị vạch trần, còn một bộ lý trực khí trắng dạng. Vốn cho rằng là muốn cho đối phương một lần cuối cùng cơ hội, nếu như đối phương nói thật, vậy liền sẽ để cho nàng trèo lên Lục Hải Diêm Thành, nhưng là không có biện pháp đi Trường An Thành. Nhưng là hiện tại cái này tình huống xem ra, liền Hải Diêm Thành không thể để cho nàng đổ bộ xét, thật sự là có chu tờ quá phận, ta đương nhiên sẽ sợ, nhưng đây là bí mật của ta. Ta không có biện pháp nói cho ngươi. Ẹ đi gì Anna là khó nói. Bí mật gì rất nghiêm trọng, bí mật sao? Liền ngươi đến từ chỗ nào ngươi cũng không thể nói ra được. Sĩ binh nghi hoặc tam liên. Không sai, rất trọng đại bí mật, ta không có biện pháp nói cho ngươi. Ẹ đi gì Anna vẫn là rất kiên trì. Nàng đã làm tốt bị đuổi đi ra chuẩn bị, than thở, cái hy vọng không muốn liên lụy đến người khác. Anna. Nếu như ngươi không có nói, thật không có biện pháp đổ bộ. Agnes lo lắng nói. Ở trên biển trung đụng hai cái này nhiều tháng, nàng đã sớm cùng nhân ngư thiếu nữ có rất tốt tình cảm. Nếu như bây giờ không để cho nàng có thế đổ bộ, khẳng định sẽ rất khổ sở. Nàng cũng không muốn bởi vì dạng này liền đã mất đi một cái tốt bằng hữu. Lúc đầu người đến tha hương bên trong 10 điểm khó khăn, thật vất vả có cái bằng hữu. Hiện tại lại muốn mất đi, khó tránh khỏi trong lòng có chu tờ không thoải mái. Ngươi biết đến, bí mật này ta không có biện pháp nói ra, không phải vậy ta thật rất xin lỗi bọn hắn. Eddie Anna bất đắc dĩ nói. Nàng nói bọn hắn đương nhiên chính là đáy biển nhân ngư tộc tộc nhân, nếu như bởi vì nàng dẫn đến toàn bộ biển nhân ngư tộc gặp phải nguy hiểm, kia nàng chính là đáy biển nhân ngư tộc tội nhân. Nhưng là ngươi không nói liền không có biện pháp đổ bộ, nhóm chúng ta thật vất vả mới tới. Agnes tiếp tục khuyên, sĩ binh nhíu mày, nhìn xem hai người các nàng đối thoại, luôn cảm thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. Hắn quay đầu nhìn xem nhân ngư thiếu nữ, chăm chú hỏi, vậy nếu như bí mật này đơn độc cùng nhóm chúng ta thành chủ đại nhân nói sao lúc này hắn có thể nghĩ tới biện pháp cũng là cái này biện pháp. Dù sao luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như tùy tiện liền đem đối phương đuổi đi ra, nói không chừng sẽ bỏ lỡ chuyện quan trọng gì. Sĩ binh QNZ không biết rõ vì cái gì, trong lòng lại luôn là nghĩ như vậy, vốn là dự định đem nhân ngư thiếu nữ nhốt vào phòng tối lại nói, nhưng là hiện tại xem ra sự tình không đơn giản. Cùng các ngươi thành chủ đại nhân nói ẻ đi gì, Anna mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình lỗ thai giống như nghe lầm. Ừm, nếu như ngươi bí mật này rất trọng yếu, liên quan đến ngươi đến từ chỗ nào, cái kia có thể cùng chúng ta thành chủ đại nhân nói riêng. Sĩ binh gật đầu nói. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, nói không chừng nói với hắn, hắn sẽ giúp nhóm chúng ta bảo mật. Anes 10 điểm đồng ý đề nghị này. Bởi vì nàng nhóm từ trong sách nhìn thấy, còn có đi qua Hán Vương Triều người đều nói qua, Hán Vương Triều người đều đặc biệt tốt. Không ai sẽ kỳ thị ai, càng thêm không ai sẽ vô duyên vô cớ ức hiếp ai. Đã tốt như vậy một cái địa phương, kia bọn Hán quốc vương cùng thành chủ nhất định sẽ rất tốt. Ẹ đi gì Anna nghiêm túc suy tư, nói, kỳ thật đề nghị này cũng không phải không được. Ta cảm thấy đề nghị này liền cực kỳ tốt. Không phải vậy nhóm chúng ta cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp, mà lại cái này trải qua có thể để cho nhóm chúng ta cũng tiến nhập Hải Diêm Thành. Anes liên tục gật đầu nói đúng vậy a, ngươi liền nghe từ nơi này để nghỉ đi. Tì thở ẩn vội vàng nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng có chu tờ không thoải mái, nếu không phải là bởi vì người này, chỉ sợ hắn cùng tự mình nữ nhi đã sớm tiến vào Hải Diêm Thành. Hiện tại bởi vì đối phương, sau đó ba người bọn họ hiện tại toàn bộ cũng kẹt ở chỗ này bất động. Nếu như không tiếp thụ đề nghị này, vậy hắn nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí sẽ trách cứ tự mình nữ nhi nộp cái gì bằng hữu. Vậy được rồi, ta liền cùng các ngươi thành chủ đại nhân nói đi. Ê đi gì Anna bất đắc dĩ nói. Giờ này khắc này nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao liên lụy Dương Giác Nương nàng nhóm. Nếu như lúc này còn không dựa theo sĩ binh đề nghị đi làm, chỉ sợ là sẽ đưa tới nàng nhóm oán khí. Đương nhiên, Dương Giác Nương có thể sẽ không, nhưng là phụ thân của nàng đại nhân nhất định sẽ. Ngươi ở chỗ này đăng ký một cái tên của ngươi, tuổi tác, sau đó nhóm chúng ta sẽ đem ngươi nhốt vào trong địa lao. Sĩ binh gần từng chữ một. Dù sao muốn đem đối phương giam lại, không phải vậy đến lúc đó thành chủ đại nhân đơn độc gặp mặt nàng liền gặp nguy hiểm. Còn muốn đem nhóm chúng ta nhốt vào trong địa lao ẹ đi gì Anna trừng lớn màu hướng mắt. Không sai, bởi vì nhóm chúng ta không biết rõ lai lịch của ngươi, càng thêm không biết rõ cách làm người của ngươi như thế nào, nếu là đơn độc để ngươi cùng chúng ta thành chủ đại nhân cùng một chỗ. Sĩ binh dừng một cái, tiếp tục nói, kia vì cam đoan hắn an toàn. Chính là muốn đem ngươi giam lại. Ẹ đi gì Anna thật sâu thở dài một hơi, nói, ta biết rõ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.